Chúng ta sẽ quay trở lại với Tuyệt đỉnh Đan Tôn, chương là Hành động của Liêu Tàn Sinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Tề Thiên Yêu Thánh phải đi ngăn cản Thiên Lôi phá đan, thì Liêu Tàn Sinh lại bất ngờ tấn công vào Cổ Yêu Lĩnh với ý đồ có lẽ là muốn cướp đi cái viên đan dược nghịch thiên mà Vương Lâm đã luyện chế ra. Vậy thì cuối cùng thì Liêu Tàn Sinh lại gặp phải Tề Liên Thịnh, đó là chặn đường của mình ngay cái chỗ Thánh Thụ Yêu Tộc. Thực ra thì ở phần cuối phần trước là Liêu Tản Sinh đang chạy đến Thánh Thụ Yêu Tộc, không biết là có phải là cướp đan dược hay là muốn cướp cái gì đó từ Thánh Thụ Yêu Tộc hay không. Tuy nhiên thì đã bị Tề Liên Thịnh chặn lại. Chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem là bên nào sẽ thành công các bạn nhé. Đối mặt với thế công cường hãn của Liêu Tản Sinh, Tề Liên Thịnh không chút hoang mang, kim hỏa lượn lờ quanh thân, nắm song kiếm hồng võ ở trong tay. Tề Liên Thịnh không ngừng huy động song kiếm chặn lại từng thanh danh kiếm đánh tới, không thanh kiếm nào có thể lại gần Tề Liên Thịnh. Thân hình Liêu Tản Sinh chớp động tùy ý nắm lấy một trong cửu kiếm, trực tiếp tấn công về phía Tề Liên Thịnh, mà tám thanh danh kiếm còn lại thì vờn quanh Liêu Tản Sinh. Hai người giao đấu bên trong Cổ Yêu Lĩnh, kiếm khí đáng sợ phá hủy đi cả mấy ngọn núi chung quanh. Chỉ có Thánh Thụ Yêu Tộc đứng sừng sững là không bị ảnh hưởng chút nào. Cho dù là kiếm khí cường đại hơn nữa, rơi vào trên người nó cũng không để lại chút vết tích nào. Đấu trong chốc lát, tâm lý của Liêu Tản Sinh có chút nặng nề, hắn không chiếm được một chút tiện nghi nào trong tay Tề Liên Thịnh, lại còn là trong tình huống cửu kiếm đều xuất hiện toàn lực ứng phó, thậm chí ngay cả một tia ưu thế cũng không có. Cũng khó trách, tu vi võ đạo của Tề Liên Thịnh vốn đã cao hơn Liêu Tản Sinh một chút. Tuy Liêu Tản Sinh là cường giả về kiếm đạo, nhưng sở hữu 9 thanh danh kiếm đương thời, thì dù sao Tề Liên Thịnh cũng là người đi ra từ Đan Thánh Cung, tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết giống như Phương Lâm, gần như là nắm giữ tất cả võ học của Đan Thánh Cung trong lòng bàn tay. Huống chi, sau khi Tề Liên Thịnh uống máu của thần hoàng có một phần uy năng của thần hoàng, ba người Thiên Lâu kiếm chủ liên thủ còn không bắt được Tề Liên Thịnh, huống chi là một mình Liêu Tản Sinh. Trong lòng Liêu Tản Sinh nóng nảy, hắn không dám ở lại đây quá lâu. Dù sao nếu Tề Thiên Yêu Thánh thu tay hoặc là Phương Lâm kết thúc luyện đan, hắn cũng lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải đạt được mục đích trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, sợ là muốn chạy trốn khỏi Cổ Yêu Lĩnh cũng là một vấn đề. Ngay sau đó, Liêu Tản Sinh đưa ngón tay điểm lên thân của 9 thanh danh kiếm. Danh kiếm bị hắn chạm vào đều toát ra kiếm khí mạnh hơn, cường hãn hơn trước không chỉ gấp mấy lần. Không chỉ như thế, tay của Liêu Tản Sinh nắm một cái vào hư không, chỉ thấy 9 đạo kiếm khí hội tụ trong tay hắn, dần ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hoàn toàn mới do kiếm khí hình thành. Ngưng kiếm, hóa ra kiếm ý, ngươi cũng có vài phần thủ đoạn. Thấy tình hình này, Tề Liên Thịnh không nhịn được khen ngợi một câu, có chút bội phục Liêu Tản Sinh. Dù sao thì qua nhiều năm như vậy, người có thể ngưng luyện kiếm khí làm kiếm ý chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà Liêu Tản Sinh lại có thể đồng thời ngưng luyện cả 9 thanh danh kiếm, đưa kiếm khí vào để làm kiếm ý, thủ đoạn như vậy xứng đáng với một lời khen ngợi của Tề Liên Thịnh hắn. Liêu Tản Sinh thì không nói một lời, kiếm ý trong tay bộc phát, trong nháy mắt đã áp sát Tề Liên Thịnh, trực tiếp đâm vào vị trí mi tâm. Một kiếm này tuy là kiếm ý nhưng thế công còn mãnh liệt hơn bất kỳ danh kiếm nào khác, làm cho người ta cảm giác không thể ngăn cản, giống như là dù ngăn cản thế nào thì đạo kiếm ý này cũng sẽ đâm vào mi tâm. Tề Liên Thịnh cũng có cảm giác như thế, ngay cả cường giả như hắn cũng cảm thấy kinh hãi, chứng tỏ uy lực một kiếm này vô cùng đáng sợ. Không chút do dự, Tề Liên Thịnh cầm song kiếm chặn ngang trước người, chặn lại một đạo kiếm khí của Liêu Tản Sinh. Đương một tiếng, song kiếm của Tề Liên Thịnh lập tức giải tán, hiển nhiên không chịu nổi uy lực của đạo kiếm ý này. Ánh mắt Tề Liên Thịnh động lại, kim hỏa quanh thân tăng vọt bao bọc cả người hắn trong hỏa diễm kim sắc. Cùng lúc đó kiếm ý đánh tới trực tiếp lao vào trong kim hỏa. Trong lúc nhất thời kiếm khí và ngọn lửa đồng thời bùng nổ, Liêu Tản Sinh quát to một tiếng, 9 thanh danh kiếm gào thét đánh tới. Hắn thúc giục toàn bộ lực lượng đồng thời đâm vào kim hỏa, có ý đồ muốn đánh tan kim hỏa làm trọng thương Tề Liên Thịnh bên trong. Nhưng kim hỏa đột nhiên tiêu tan, một đoàn toàn lực của Liêu Tản Sinh đánh vào khoảng không, trong đó một bóng người cũng không có. Tề Liên Thịnh cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất trước mắt Liêu Tản Sinh, quanh đó chỉ còn lại những lông chim màu đỏ mềm mại bay đầy trời, có một cảm giác xinh đẹp mà mỹ diệu. Liêu Tản Sinh đứng đó nhìn chằm chằm vào những sợi lông chim phất phơ rơi xuống liền trao mày, kiếm trong tay lần nữa huy động chém nát hết toàn bộ lông chim. Như vậy, Thánh Thụ Yêu Tộc liền hoàn toàn bại lộ trước mặt Liêu Tản Sinh. Nhưng Liêu Tản Sinh lại không hề ngu xuẩn, hắn biết Tề Liên Thịnh còn chưa bị hắn đánh bại, chắc chắn vẫn còn ở đây. Ngươi phí sức tiến vào cổ yêu lĩnh như thế, rốt cuộc là muốn làm gì? Đúng như dự đoán thì thanh âm của Tề Liên Thịnh đột ngột vang lên, linh hoạt kỳ ảo mà phiêu miễu, giống như từ bốn phương tám hướng chuyển tới, làm cho Liêu Tản Sinh nhất thời không mò được ra phương hướng. Không có liên quan đến ngươi. Liêu Tản Sinh lạnh giọng nói, cửu kiếm phiêu động trước người, ánh mắt nhìn chăm chú vào thánh thụ yêu tộc, chỉ cách có khoảng 100 bước về phía trước. Để ta đoán xem nào, người muốn phá hủy thánh thụ yêu tộc sao? Không đúng, làm vậy chả có ý nghĩa gì. Hơn nữa ngay cả Mặc Thủ Hắc cũng không đủ tuổi để phá hủy thánh thụ yêu tộc, thì ngươi càng căn bản không có khả năng. Thanh âm của Tề Liên Thịnh lại lần nữa vang lên. Liêu Tản Sinh không để ý tới mà sải bước đi thẳng đến trước mặt thánh thụ yêu tộc, trong mắt có vẻ nôn nóng. Xem ra, ngươi là muốn lấy được lực lượng của thánh thụ, nhưng ngươi lại nghĩ quá đơn giản rồi. Lực lượng thánh thụ không phải là ai cũng có thể lấy được. Tề Liên Thịnh dứt lời lại có rất nhiều lông chim màu đỏ hạ xuống đầy trời, thân ảnh Tề Liên Thịnh cũng hiện ra trong đó, lại không phát hiện có chút tổn hao nào. Một phen đại chiến cùng Liêu Tản Sinh trước đó dường như không có bất kỳ ảnh hưởng hay tiêu hao gì hết. Liêu Tản Sinh vung tay lên, cửu kiếm lại phóng về phía Tề Liên Thịnh, còn bản thân hắn thì đưa một tay chạm lên thánh thụ của yêu tộc. Lúc này Tề Liên Thịnh mới chú ý tới cánh tay trái của Liêu Tản Sinh có chút dị thường, ở cổ tay hắn có nạm một đoạn nhánh cây. Một màn này khiến Tề Liên Thịnh lập tức biến sắc, liền đánh ra một chưởng bức lui cửu kiếm, muốn ngăn cản hành động kế tiếp của Liêu Tản Sinh. Chỉ thấy tay phải của Liêu Tản Sinh đặt trên nhánh của thánh thụ. Nhất thời cả người Liêu Tản Sinh được một cỗ kim quang bao phủ, còn có lực lượng của thánh thụ mênh mông tràn vào cơ thể hắn. Không được! Tề Liên Thịnh thầm hô không ổn, thoát khỏi sự ngăn cản của cửu kiếp, lao thẳng tới sau lưng Liêu Tản Sinh, muốn cắt đứt hành động hút lấy lực lượng thánh thụ của hắn. Nhưng bên trong hộp kiếm sau lưng của Liêu Tản Sinh lại phóng ra hai đạo kiếm quang, hơn nữa khí thế cực kỳ cường thịnh, ép cho Tề Liên Thịnh không thể không lui. Từ bên trong hộp kiếm kia xuất hiện hai thanh cổ kiếm không được trọn vẹn, trong phút chốc hợp hai là một, âm một tiếng, kiếm khí mãnh liệt như thủy triều, Tề Liên Thịnh bị bức lui lần nữa. Hiện giờ lực lượng thánh thụ trên người Liêu Tản Sinh càng thêm nồng đậm. Chính là loại cảm giác này, không ngờ ta cũng có một ngày lấy được lực lượng của thánh thụ. Liêu Tản Sinh hưng phấn cười to, cả người giống như điên cuồng. Nhưng đúng lúc này một đạo thân ảnh chui lên từ dưới đất, không nói lời nào đã đấm một quyền vào sau ót của Liêu Tản Sinh. Đấm ra một quyền, kim quang quanh thân Liêu Tản Sinh bùng nổ, lực lượng thánh thụ mãnh liệt lao ra, hóa giải hơn phân nửa lực đạo một quyền này. Nhưng một quyền này cũng khiến quá trình hấp thu lực lượng thánh thụ của Liêu Tản Sinh bị ảnh hưởng. Lực lượng từ bên trong thánh thụ tràn vào cơ thể Liêu Tản Sinh chợt bị cắt ngang. Người đột nhiên xuất hiện này chính là Phương Lâm, vẫn luôn luyện đan trong lòng đất lúc trước, bây giờ đã hoàn thành việc luyện đan. Phương Lâm chưa có cho đan lược ra lò thì đã trực tiếp xông ra ngoài, ngăn cản hành vi của Liêu Tản Sinh. Liêu Tản Sinh chậm rãi xoay người lại, gương mặt lạnh lẽo nhìn Phương Lâm, đôi mắt đã biến thành kim sắc, có chút tương tự như Tề Thiên. Phương Lâm cau mày nhìn cánh tay trái của Liêu Tản Sinh mà âm thầm suy đoán, nhánh cây được khảm vào trong máu thịt đó hẳn có nguồn gốc từ thánh thụ yêu tộc. Nếu không, Liêu Tản Sinh không thể nào dễ dàng mà lấy được lực lượng thánh thụ như vậy. Tề Liên Thịnh thấy Phương Lâm cuối cùng xuất hiện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Về phần Phương Lâm có thành công luyện chế đan dược hay không, Tề Liên Thịnh chưa bao giờ hoài nghi. Với khả năng của Phương Lâm thì không có chuyện là không luyện ra được. Phương Lâm, người đã xuất hiện rồi, vậy ta sẽ thu thập luôn cả ngươi. Ta cũng rất khát vọng với lực lượng trên người ngươi. Liêu Tản Sinh cười lạnh, trong ánh mắt nhìn Phương Lâm mang theo mấy phần mơ ước thèm thuồng. Khuôn mặt của Phương Lâm không có biểu tình. Ta cảm thấy thì ngươi hoàn toàn điên rồi, lại muốn chạy tới cổ yêu lĩnh để chịu chết. Liêu Tản Sinh tuét miệng cười một tiếng, động đến vết sẹo dữ tợn trên mặt, nhìn hắn có chút kinh khủng. Ta có lực lượng của thánh thụ yêu tộc, ngươi đã không phải là đối thủ của ta nữa. Dù ngươi có liên thủ cùng với Tề Liên Thịnh, ta cũng không coi vào đâu, Liêu Tản Sinh nói. Lấy được một chút lực lượng thánh thụ đã dám cuồng vọng như vậy sao? Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, chân đột nhiên đạp mạnh, một quyền cương mãnh nhắm thẳng tới Liêu Tản Sinh. Liêu Tản Sinh cũng phản ứng cực nhanh đẩy ra một chưởng va chạm với quyền của Phương Lâm. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, thân hình Phương Lâm liên tục lui lại, trên tay phải có vết thương do kiếm khí, mà Liêu Tản Sinh thì lại không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế xuất chưởng lộ vẻ thoải mái. Một lần giao phong này khiến Phương Lâm biết đúng là Liêu Tản Sinh đã trở nên rất mạnh, hơn nữa không phải chỉ một chút thôi. Lực lượng thánh thụ thật kinh người, cho dù bị Liêu Tản Sinh hấp thu trong mấy hơi thở cũng đã khiến hắn vượt xa Phương Lâm trên phương diện lực lượng. Tề Liên Thịnh thấy Phương Lâm bị đẩy lùi, trong lòng có chút giật mình, lập tức nói, chúng ta cùng ra tay, bắt hắn lại. Phương Lâm nhìn Tề Liên Thịnh nhưng lại lắc đầu. Lôi kiếp vẫn còn, ngươi đi trợ giúp Tề Thiên Yêu Thánh đi, Phương Lâm nói. Tề Liên Thịnh nghe thế ngẩng đầu lên nhìn trời, quả nhiên uy lực của lôi kiếp đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Tuy Tề Thiên Yêu Thánh vẫn còn trụ vững nhưng chỉ sợ không được thời gian quá dài. Vậy tự ngươi bảo trọng. Tề Liên Thịnh nói xong liền vọt thẳng lên bầu trời, cùng với Tề Thiên Yêu Thánh đồng thời đối kháng lôi kiếp. Mà có Tề Liên Thịnh trợ giúp, Tề Thiên Yêu Thánh cảm thấy áp lực giảm bớt không ít, tuy không quá nguyện ý là có người đến giúp mình nhưng cũng không nói gì nhiều. Về phần trận chiến giữa Phương Lâm và Liêu Tản Sinh, Tề Thiên Yêu Thánh không hề lo âu. Hắn thấy nếu Phương Lâm không thu thập nổi Liêu Tản Sinh, vậy thì đúng là không thể nào nói nổi rồi. Liêu Tản Sinh, Mặc Thủ Hắc đâu? Phương Lâm không vội vàng xuất thủ mà đột nhiên hỏi một câu như vậy. Liêu Tản Sinh cười lạnh, nếu biết thì ngươi có thể làm gì, đến cắn đít hắn à? Nói xong, kim quang quanh thân của Liêu Tản Sinh phân tán ra, rơi xuống chín thanh danh kiếm, khiến cho chín thanh danh kiếm cũng có lực lượng của thánh thụ, khí thế đại tăng. Đi! Liêu Tản Sinh quát to một tiếng, kiểu kiếm mang theo kim quang lóng lánh cùng với kiếm khí bảng bạc mà đánh tới, uy lực mạnh hơn lúc chém chết cốt yêu không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có được lực lượng thánh thụ sao? Phương Lâm thấp giọng nói, lực lượng thánh thụ trong cơ thể cũng mãnh liệt xông ra, cả người tỏa ra kim quang. Không chỉ như thế, phân lân chân thông, phân thân chân long cũng lập tức dung hợp và nhục thân của Phương Lâm, khiến cho khí lực của Phương Lâm đạt tới cực hạn trong nháy mắt. Đoàng! Phương Lâm không dùng bất kỳ binh khí hay bảo vật nào, chỉ bằng vài hai nắm đấm, đánh bay chín thanh danh kiếm ra ngoài. Liêu Tản Sinh thấy trên người Phương Lâm tràn ra lực lượng thánh thụ, vẻ tham lam trong mắt càng sâu, hơn nữa còn có một tia ghen tị. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng thánh thụ trên người Phương Lâm nồng đậm hơn hắn. Chuyện này làm cho Liêu Tản Sinh rất không thoải mái. Hắn phí rất nhiều sức lực mới xông vào đây, chỉ lấy được chừng ấy lực lượng thánh thụ. Nhưng Phương Lâm kia có tài đức gì, vì cái gì lại có được nhiều lực lượng của thánh thụ như vậy? Liêu Tản Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, đạo kiếm ý ngưng tụ trong tay không tan trực tiếp chém ra. Phương Lâm thấy vậy cũng không dám khinh thường, trong cơ thể tràn ra thiên hỏa, hóa thành một đạo quyền ấn giao phong cùng kiếm ý. Nhưng quyền ấn bị chém vỡ trong nháy mắt, kiếm ý tiếp tục chém về Phương Lâm, trình độ sắc bén vượt xa dự liệu. Không cách nào khác, Phương Lâm cũng không dám dùng thân thể để đỡ lấy đạo kiếm ý này. Đây chính là kiếm ý do Lưu Tiễn Sinh ngưng tụ từ kiếm khí của chín thanh danh kiếm, uy lực đủ để chém chết cường giả thiên mệnh tầm thường. Cho dù nhục thân của Phương Lâm cường hãn thì giờ phút này cũng không có khả năng ngu xuẩn mà đỡ lấy. Cổ mâu xuất hiện, Phương Lâm cầm cổ mâu đối kháng với kiếm ý của Lưu Tiễn Sinh. Kiếm ý đụng vào cổ mâu, Phương Lâm lại bị đẩy lùi lần nữa, trên hai tay máu me đầm đìa, nhưng cũng may kiếm ý đã bị cổ mâu cản lại. Phương Lâm, ngươi chỉ đến trình độ này thôi sao? Thân hình Liêu Tản Sinh khẽ động, tay trái nắm cổ kiếm trực tiếp chém về phía sau lưng của Phương Lâm. Phương Lâm chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp nguy hiểm tránh được một kiếm này, đồng thời cổ mâu bay thẳng đến lồng ngực của Liêu Tản Sinh. Lại thấy Liêu Tản Sinh lộ ra tay phải trực tiếp nắm vào cổ mâu, đồng thời đột nhiên phát lực có vẻ như muốn đem cướp lấy cổ mâu từ trong tay của Phương Lâm. Phương Lâm làm sao có thể để hắn như ý được? Toàn bộ viêm thần cổ đăng bay ra, thiên hỏa trút xuống như mưa, nháy mắt đã bao phủ Liêu Tản Sinh. Đối mặt với thiên hỏa do 8 ngọn viêm thần cổ đăng thả ra, Liêu Tản Sinh vẫn là có chút kiêm kỵ. Dựa vào lực lượng thánh thụ mà chạy khỏi thiên hỏa, kéo ra chút khoảng cách với Phương Lâm. Phương Lâm cau mày, sắc mặt rất khó coi. Áp lực khi giao thủ cùng Liêu Tản Sinh thì hắn vẫn chịu được, nhưng nơi này là bên trong cổ yêu lĩnh, nếu mà đánh tiếp thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đám yêu thú ở đây, thậm chí liên lụy đến cả đám người thôn thiên điện. Phương Lâm muốn dẫn Liêu Tản Sinh rời khỏi cổ yêu lĩnh, nhưng tên kia đã nhìn thấu ý đồ của Phương Lâm, cố chấp muốn giao thủ với Phương Lâm ở đây. Dù sao Liêu Tản Sinh cũng không cần cố kỵ cái gì, nhưng khi Phương Lâm xuất thủ thì lại phải cố gắng tránh để không liên lụy đến kẻ vô tội. Như vậy Phương Lâm có cảm giác cực kỳ bị bó tay bó chân, thực sự không thể thoải mái mà đánh một trận cùng Liêu Tản Sinh. Lôi kiếp thì vẫn không ngừng không nghỉ, uy thế của từng đạo lôi đỉnh càng ngày càng kinh người, ngàn dặm cổ yêu lĩnh đều bị bao phủ vào trong. Nếu không có Tề Thiên Yêu Thánh và Tề Liên Thịnh liên thủ đối kháng lôi kiếp, sợ là giờ phút này cổ yêu lĩnh đã bị ảnh hưởng, không biết sẽ có bao nhiêu yêu thú bị nướng chín dưới lôi đỉnh. Mà bên trong cổ yêu lĩnh, Phương Lâm giao thủ với Liêu Tản Sinh cũng càng lúc càng kịch liệt. Hai người đều vận dụng lực lượng thánh thụ, nhưng bởi vì Phương Lâm lo lắng sẽ ảnh hưởng đến yêu thú và đám người thôn thiên điện ở nơi này mà không thể hoàn toàn buông tay buông chân. Vì vậy trong lúc giao thủ, Phương Lâm bị Liêu Tản Sinh áp chế một chút, chỉ có thể ỷ vào bộ pháp cửu trận thiên thần diệu mà đọ sức. Phương Lâm mấy phen muốn dẫn Liêu Tẩn Sinh rời khỏi cổ yêu lĩnh cũng không thành công, bất đắc dĩ đành phải vừa giao thủ vừa bảo vệ cổ yêu lĩnh, không để cho nó bị ảnh hưởng quá lớn. Khi Liêu Tẩn Sinh đang chiếm hết thượng phong, không ngờ lại phát sinh dị biến. Hớm. Bỗng nhiên ánh mắt Liêu Tẩn Sinh đông lại một cái, kim quang trên người lập tức trở nên ảm đạm, lực lượng thánh thụ đang nhanh chóng biến mất. Thấy tình hình này, Phương Lâm nắm lấy cơ hội lập tức tấn công mãnh liệt, mượn uy lực của thiên hỏa làm cho Liêu Tản Sinh phải liên tục bại lui. Chuyện gì đã xảy ra? Liêu Tản Sinh khó tin nhìn vào nhánh cây khảm trên cánh tay trái, lại thấy cánh tay trái của hắn bắt đầu có dấu hiệu máu thịt khô kiệt. Liêu Tản Sinh hoảng hốt trong lòng, rõ ràng cảm thấy nhánh cây kia đang không ngừng hút lấy máu thịt trên cánh tay, mà lực lượng thánh thụ hắn hấp thu lúc trước cũng tràn vào trong nhánh cây, không chịu sự khống chế của Liêu Tản Sinh. Biến cố này làm Liêu Tản Sinh bất ngờ, nhất thời tâm thần đại loạn, bị Phương Lâm nắm lấy cơ hội đánh cho vô cùng chật vật. Phương Lâm cũng nhìn ra dường như lực lượng thánh thụ trên người Liêu Tản Sinh đã yếu bớt đi nhiều, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối với bản thân hắn mà nói thì đó là chuyện tốt, đương nhiên sẽ không cho Liêu Tản Sinh có cơ hội thở dốc. Sắc mặt của Liêu Tản Sinh rất khó coi, lại tranh thống, ổn định tình thế, không cho Phương Lâm tiếp tục chiếm tiện nghi, duy trì lực lượng thánh thụ đã không còn sót lại bao nhiêu. Nhưng dù gì, hắn vẫn còn có cửu kiếm cùng với thanh cổ kiếm kia, còn có cả kiếm ý của cửu kiếm hợp nhất, sẽ không thua Phương Lâm dễ dàng như vậy. Nhưng nhánh cây khảm trên cánh tay trái bắt đầu hút lấy huyết nhục của hắn, chuyện này thực sự làm cho trong đáy lòng Liêu Tản Sinh có chút phát hoảng, thầm cảm thấy sợ rằng nhánh cây này cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Chẳng lẽ lực lượng thánh thụ không đủ, cho nên nó mới hút lấy huyết nhục của ta? Liêu Tản Sinh suy đoán trong lòng, quyết định lại đến gần thánh thụ yêu tộc để hút lấy lực lượng. Nhưng hiện tại có Phương Lâm rất khó đối phó ở đây, muốn hút lấy lực lượng thánh thụ một lần nữa không phải dễ dàng. Trong lòng Liêu Tản Sinh liền nảy sinh ác độc, liều mạng bị Phương Lâm gây thương tích, thân thể hắn vọt tới gần thánh thụ yêu tộc. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, đập mạnh một quyền vào lưng của Liêu Tản Sinh, một quyền này trực tiếp đập cho Liêu Tản Sinh phun máu, tim cũng bị chấn nát. Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản cử động điên cuồng hút lấy lực lượng thánh thụ của Liêu Tản Sinh. Huống chi một trái tim vỡ nát đối với Liêu Tản Sinh căn bản không là đáng ngại. Đến tu vi như vậy rồi, cho dù thịt nát xương tan cũng không thể chết đi dễ dàng. Phương Lâm thấy vậy, biết điểm mấu chốt vẫn nằm ở nhánh cây trên cánh tay của Liêu Tản Sinh, lập tức huy động cổ mâu muốn chém dụng cánh tay trái của Liêu Tản Sinh. Nhưng cửu kiếm sau lưng của Liêu Tản Sinh cũng đồng thời đánh tới chắn trước Phương Lâm, căn bản không cho Phương Lâm lại gần. Cổ mâu đột nhiên hạ xuống, nhất thời tiếng vỡ vụn vang lên, chín danh kiếm lập tức bể nát mất bốn thanh, năm thanh còn lại cũng trở nên ảm đạm, kiếm khí yếu đi rất nhiều. Liêu Tản Sinh cũng không thèm liếc mắt nhìn bốn thanh danh kiếm đã vỡ nát, tay phải đặt trên thánh thụ, lực lượng thánh thụ kim sắc hùng hồn lại tràn vào cơ thể hắn một lần nữa. Chính là cảm giác này, ha ha. Liêu Tản Sinh điên cuồng cười to. Tuy hắn là đệ tử Mặc Thủ Hắc, là thiên cổ kiếm đạo đệ nhất nhân, nhưng hắn biết mình chỉ là một con kiến hôi bị trói buộc ở dưới bầu trời mà thôi, cuối cùng vẫn không thể thấy được chỗ cao hơn. Nếu là dã tâm, đương nhiên Liêu Tản Sinh phải có. Hơn nữa dã tâm của hắn chưa bao giờ là nhỏ, dù là trường sinh bất tử hay vô địch thiên hạ đều là mục tiêu mà Liêu Tản Sinh hắn muốn theo đuổi. Một nhánh cây trên cánh tay trái kia đúng là có nguồn gốc từ thánh thụ yêu tộc. Lúc đại kiếp nạn thượng cổ xảy ra, mấy vị cường giả tuyệt thế tiến hành một trận đại chiến không cách nào tưởng tượng. Tuy thánh thụ yêu tộc sừng sững không ngã nhưng cũng bị đứt gãy một nhánh cây, vừa vặn bị Liêu Tản Sinh lấy được. Hơn nữa nhánh cây này còn trực tiếp khảm vào trên cánh tay trái của hắn, nhiều năm như vậy mà không thể gỡ xuống. Cho dù là Mặc Thủ Hắc cũng không biết Liêu Tản Sinh ngầm ẩn giấu một nhánh cây của thánh thụ yêu tộc, nếu biết thì sợ là đã sớm lấy nó ra khỏi cơ thể Liêu Tản Sinh. Mà một nhánh cây cũng đã khiến cho Liêu Tản Sinh sinh ra khát vọng với lực lượng của thánh thụ. Ngay cả chính hắn cũng không biết là từ khi nào lại khát vọng lấy được thật lực lượng thánh thụ như thế. Có lẽ là nhánh cây này đã ngầm sinh ra ảnh hưởng với Liêu Tản Sinh. Tuy Liêu Tản Sinh cũng tự mình nhận ra được, nhưng hắn lại tuân theo cái loại khát vọng này, tìm được cơ hội xông vào bên trong cổ yêu lĩnh. Lực lượng thánh thụ yêu tộc vô cùng vô tận. Nếu ta lấy được nhiều lực lượng thánh thụ nhất, thì cho dù là võ đạo chí tôn, ta cũng không sợ. Liêu Tản Sinh giống như phát điên, cả người từ đầu đến chân đều bao phủ bởi một cỗ lực lượng thánh thụ cực kỳ nồng đậm, mà nhánh cây trên tay trái cũng không ngừng hấp thu lực lượng thánh thụ trong cơ thể Liêu Tản Sinh, dường như Liêu Tản Sinh hấp thu bao nhiêu, nhánh cây này sẽ hút đi bấy nhiêu. Phương Lâm thấy lực lượng thánh thụ ở trong cơ thể Liêu Tản Sinh càng ngày càng nhiều, trong lòng không hề buông lỏng chút nào, liên tiếp đánh nát năm thanh danh kiếm còn lại của hắn. Nhận lấy cái chết. Cổ mâu đánh tới đâm thẳng về phía đầu Liêu Tản Sinh, nhưng Liêu Tản Sinh đột nhiên xoay người lại bắt lấy cổ mâu. Dù Phương Lâm thi triển lực lượng mạnh đến thế nào cũng không thể dịch chuyển. Trong lòng Phương Lâm kinh hãi, đồng thời cảm nhận được lực lượng thánh thụ trong cơ thể mình đang mơ hồ có dấu hiệu bị Liêu Tản Sinh hấp thu. Phương Lâm còn chưa kịp phản ứng thì Liêu Tản Sinh đã đến sát Phương Lâm, trực tiếp đánh một chưởng lên lồng ngực của Phương Lâm. Lần này Phương Lâm bị trúng đòn nghiêm trọng, không thể cầm được cổ mâu nữa, cả người bay ra ngoài, cổ mâu cũng bị Liêu Tản Sinh cướp đoạt. Không chỉ thế, một chưởng của Liêu Tản Sinh đã trực tiếp cướp đi gần một nửa lực lượng thánh thụ trong cơ thể Phương Lâm, vậy mới khiến cho Phương Lâm không thể chống đỡ thế công của hắn. Một thần binh lợi khí tốt, đáng tiếc bây giờ nó là của ta. Liêu Tản Sinh nắm chặt cổ mâu, rồi cười lạnh nhìn Phương Lâm. Vừa dứt lời, thân thể Liêu Tản Sinh lại trở nên khô đét trong nháy mắt, không chỉ lực lượng thánh thụ hấp thu trước đó hoàn toàn biến mất, hơn nữa là máu thịt trong cơ thể hắn cũng bị nhánh cây trên tay trái hút đi. Ai, thật là ngu ngốc, lực lượng thánh thụ yêu tộc đâu phải người nào cũng có thể có được. Tuy có cơ duyên lấy được một nhánh của thánh thụ, nhưng sau khi vật này hoàn toàn khôi phục thì sẽ trở về thánh thụ, cho dù là thiên mệnh cũng không giữ được. Bên trong thánh thụ yêu tộc là một thế giới mịt mờ màu vàng óng, bóng người hư ảo dần trở nên chân thật, phát ra tiếng cảm khái. Mà ở bên ngoài, Liêu Tản Sinh khó tin nhìn nhánh cây trôi lơ lửng ở trước mắt, hắn phí sức vươn tay muốn bắt lại nhánh cây nhưng bắt hụt. Không, không thể như vậy. Liêu Tản Sinh không thể tin tưởng nhánh cây vẫn luôn tồn tại trong cơ thể mình nhiều năm như vậy lại có thể tự thoát khỏi cơ thể của mình, hơn nữa còn mang đi toàn bộ lực lượng thánh thụ mà hắn hấp thụ, kể cả hơn phân nửa máu thịt sinh cơ của hắn cũng đều bị mang đi. Như vậy Liêu Tản Sinh không chỉ không lấy được bất cứ thứ gì mà còn bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhánh cây chậm rãi phiêu động tới phía trên của thánh thụ yêu tộc. Dưới cái nhìn chăm chú của Phương Lâm và Liêu Tản Sinh, nhánh cây kia liền liên kết với một mầm cây trên thánh thụ, tùy hai mà một. Thế một màn như vậy, Liêu Tản Sinh giống như bị đả kích nặng nề, kinh ngạc xuất thần không nói nên lời. Vẻ mặt Phương Lâm cũng rất phức tạp, trong đáy lòng càng thêm kính sợ với thánh thụ yêu tộc. Quả nhiên đây là một tồn tại ngang hàng với cổ linh đồ sơn, lực lượng của nó chỉ có thể do chính nó ban tặng. Còn Liêu Tản Sinh dùng một nhánh cây của thánh thụ muốn cướp đoạt lực lượng thánh thụ, nhất định chính là một suy nghĩ ngu xuẩn. Nếu thánh thụ có thể tặng đi thì đương nhiên nó cũng có thể thu hồi. Thời khắc này Liêu Tản Sinh bị thánh thụ cướp đi tất cả lực lượng thánh thụ hấp thu được lúc trước, kể cả hơn nửa máu thịt của bản thân. Cái giá lớn như vậy không thể nói là không đắt, nhưng Phương Lâm sẽ không thương hại cho Liêu Tản Sinh. Đây là hắn tự làm tự chịu, không oán được bất luận kẻ nào, chỉ có thể oán chính hắn nghĩ thánh thụ yêu tộc quá đơn giản. Có lẽ ban đầu khi mà Liêu Tản Sinh lấy được nhánh cây này thì từ nơi sâu thẳm đã quyết định số phận hôm nay của hắn. Đáng tiếc là đến nay Liêu Tản Sinh vẫn coi nhánh cây này là bảo bối, cảm thấy hắn có thể dùng nhánh cây này để đạt tới trình độ như sư tôn của mình. Tại sao lại như thế? Tại sao? Hai mắt Liêu Tản Sinh xuất thần nhìn thánh thụ cây con, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu. Ở phía sau hắn, chín thanh danh kiếm bây giờ chỉ còn lại hai cây hoàn hảo không chút tổn hại, còn lại đều đã bị Phương Lâm đánh nát. Mất nhiều công sức như vậy, hao tổn đi 7 chuôi danh kiếm chân bảo, kết quả lại không thu hoạch được gì, còn mất đi hơn phân nửa máu thịt sinh cơ. Giờ phút này Liêu Tản Sinh có xúc động muốn ngất đi. Cuối cùng ngươi chỉ uổng công phí sức mà thôi. Phương Lâm vung tay lên, cổ mâu từ trong bàn tay bằng da bọc xương của Liêu Tản Sinh đã trở lại trong tay Phương Lâm. Bỗng nhiên Liêu Tản Sinh nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt có vẻ dữ tợn, còn có sự ghen tị không thể nói thành lời. Phương Lâm, vì sao ngươi có thể may mắn như thế? Liêu Tản Sinh gào lên. Phương Lâm khẽ nhíu mày không trả lời hắn, cũng không vội vàng xuất thủ. Hắn thấy Liêu Tản Sinh đã là tự chịu diệt vong, không còn tạo thành uy hiếp nữa rồi. Thấy Phương Lâm không nói lời nào, Liêu Tản Sinh tự nhủ. Người có một người cha là võ đạo chí tôn, còn có một người mẹ là người mạnh nhất giới võ tôn. Vì sao ngươi có thể may mắn đến như vậy? Có xuất thân ngay từ vạch đích, mà ta lại chỉ có thể bị người ta dẫm ở dưới chân, bị người ta bắt nạt, làm nhục. Liêu Tản Sinh, người điên rồi. Giọng của Phương Lâm lãnh đạm nói. Liêu Tản Sinh lại giống như không nghe thấy, tiếp tục nói. Tại sao có người liền sinh ra đã tài trí hơn người? Tại sao người như ta chỉ có thể để mặc cho người khác khi dễ? Phương Lâm, ngươi có xuất thân nhất đẳng trong thiên hạ, muốn cái gì có cái đó, dù ngươi không làm gì thì cũng sẽ sống một cuộc đời tốt hơn ta, vì sao ông trời lại bất công như vậy? Vẻ mặt Phương Lâm lạnh lùng, không có phản ứng chút nào với lời của Liêu Tản Sinh nói, xuất thân căn bản không phải là chuyện mà Phương Lâm hắn có thể làm chủ. Có người sinh ra cao quý, có người sinh ra ti tiện, đây là vấn đề luôn tồn tại từ xưa đến nay. Trong lòng Phương Lâm cũng rất bài xích chuyện này, nhưng không phải là thứ mà hắn có thể thay đổi. Phương Lâm không biết về quá khứ của Liêu Tần Sinh, nhưng sợ là người này đã từng hết sức thê thảm bê bết, khuôn mặt răng đầy vết kiếm chắc chắn là có phải có nguyên do. Nếu không Liêu Tần Sinh cũng sẽ không giữ lại chúng nhiều năm như vậy. Người cũng đã biết tên ta từng không phải là Liêu Tản Sinh, ta là Liêu Bình An. Bỗng nhiên Liêu Tản Sinh cười nói như đang hồi tưởng lại câu chuyện rất lâu trước kia. Nói xong Liêu Tản Sinh chậm rãi đi về phía Phương Lâm, trong tay chỉ còn lại một thanh kiếm, chính là thanh cổ kiếm do hai thanh kiếm gãy hợp thành. Phương Lâm hít sâu một hơi, biết Liêu Tản Sinh sắp liều chết đánh một trận cuối cùng, nhưng Phương Lâm cũng không buông lòng cảnh giác. Người như Liêu Tản Sinh, cho dù đã bị buộc đến tuyệt cảnh cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ta đã từng có cơ hội giết ngươi, nhưng ta không hạ thủ. Bây giờ ta đã biết, cho dù khi đó ta có cơ hội cũng không có khả năng giết được ngươi. Liêu Tản Sinh chậm rãi giơ cổ kiếm lên nói. Trong nháy mắt Liêu Tản Sinh đã xuất kiếm, đồng tử Phương Lâm đột nhiên co rút lại, gần như không có bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Cổ kiếm đã xuyên qua lồng ngực Phương Lâm, máu tươi lập tức trào ra khỏi cơ thể. Liêu Tản Sinh xuất hiện sau lưng Phương Lâm, hời hợt cầm cổ kiếm xuyên qua cơ thể hắn, cũng không thèm liếc mắt nhìn Phương Lâm đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Một kiếm đâm vào cơ thể nhưng ngay cả một cái chớp mắt cũng không đến, Phương Lâm đã bị trọng thương. Quá nhanh, Phương Lâm cả kinh thất sắc, lập tức che vết thương trên ngực, thân hình phóng lên cao. Một kiếm vừa rồi làm Phương Lâm cảm nhận được nguy cơ sinh tử đã lâu chưa gặp, nếu một kiếm kia nhắm vào đầu hắn thì sợ là hồn phách cũng bị trọng thương. Liêu Tần Sinh ngẩng đầu nhìn Phương Lâm không tiếp tục xuất thủ. Một kiếm có thể xưng tụng là tuyệt thế vừa rồi đã là cực hạn của hắn. Sau khi xuất ra một kiếm đó thì hắn không còn lực để xuất thủ nữa. Xét cho đến cùng đều là vì nhánh cây thánh thụ đã mang đi quá nhiều máu huyết sinh cơ của Liêu Tần Sinh. Ngay cả cường giả thiên mệnh cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Sư tôn, cuối cùng ta vẫn không phải là Liêu Tần Sinh, ta vẫn là Liêu Bình An năm đó. Liêu Tần Sinh thấp giọng nỉ non. Cổ kiếm còn đang nhỏ máu cũng phóng lên cao. Phương Lâm thấy vậy, cổ mâu rời tay bay ra và chạm với cổ kiếm đang đánh tới. Chỉ một thoáng cổ kiếm đã bị chia làm hai, biến thành hai cây tàn kiếm, mà cổ mâu cũng bị chấn động rơi trên mặt đất. Liêu Tản Sinh đột nhiên xoay người lại, liều lĩnh đụng vào thánh thụ của yêu tộc. Cùng lúc đó sâu bên trong thất hải, ma vật đi từ cửu quốc đến, cuối cùng cũng gặp được viễn cổ ma thụ. Ầm ầm nổ vang, thân thể Liêu Tản Sinh đụng vào thánh thụ yêu tộc. Thánh thụ yêu tộc nhìn như thấp bé nhưng lại dường như là một tồn tại khó có thể lay chuyển nhất trong thiên địa. Trong nháy mắt khi mà Liêu Tản Sinh húc vào, thân thể hắn trực tiếp bị chấn nát thành bột mịn. Phương Lâm ở trên bầu trời thấy một màn như vậy, vẻ mặt thờ ơ nhưng không động lòng. Liêu Tản Sinh đi đến một bước này đơn giản là hắn gieo gió gặt bão, không đáng để người ta đồng tình. Dù sao thì hắn mưu toan ăn cắp lực lượng thánh thụ yêu tộc, kết quả lại chết vì thánh thụ, cũng coi như là nhân quả tuần hoàn báo ứng. Liêu Tản Sinh vừa chết thì nguy cơ của cổ yêu lĩnh cũng được giải trừ. Phương Lâm lập tức lao lên bầu trời cùng với Tề Thiên Yêu Thánh và Tề Liên Thịnh, cộng đồng đối kháng lôi kiếp vẫn còn đang tiếp diễn. Mà bên trong thất hải, ba người Thiên Lâu kiếm chủ vốn đang chiến đấu với viễn cổ ma thụ, ngăn cản nó lôi kéo chín sợi xiềng xích trong núi lửa dưới đáy biển. Khi thấy ma vật lao tới, ba người Thiên Lâu kiếm chủ bị dọa cho lập tức phải rút lui, không biết là xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy ma thụ viễn cổ và ma vật quấn quýt lấy nhau, cây mây rậm rạp chằng chịt cùng với rất nhiều cánh tay trên người ma vật không ngừng đan xen lại. Hai vật khổng lồ dữ tợn thậm chí có dấu hiệu dung hợp vào với nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Ba người Thiên Lâu kiếm chủ trố mắt nhìn nhau, một màn trước mắt này thực sự quá mức rung động làm người, làm bọn họ không biết phải làm sao. Cứ quan sát trước đã, không nên khinh cử vọng động. Hắc Bạch Đạo Thánh nói ra, ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng. Ma thụ viễn cổ và ma vật dây dưa với nhau, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gào thét làm người ta tê dại cả da đầu. Toàn bộ vùng biển đều cuộn trào, còn có sương xám không ngừng tràn ra. Sương mù này có thể chiếm đoạt sinh cơ, mau lui lại. Kim đỉnh Phật đế quát, ba người lập tức chuột rút, tránh ở trong phạm vi sương mù bao phủ. Ầm một tiếng, biển rộng gào thét giận dữ, toàn bộ thất hải đều cuộn trào lên cơn sóng ngút trời. Trên bầu trời hội tụ phong vân, các loại thiên địa dị tượng không ngừng xuất hiện. Không lâu sau, sắc mặt ba người Thiên Lâu kiếm chủ biến sắc, cuối cùng họ đã nhận ra giờ phút này đang xảy ra chuyện gì. Chính là con quái vật năm đó. Thiên Lâu kiếm chủ kêu lên sợ hãi, lập tức xuất thủ tấn công về phía ma vật đang dung hợp với miễn cổ ma thụ. Kim đỉnh Phật đế và Thiên Lâu kiếm chủ cùng xuất thủ, ba người đều không ẩn giấu lực lượng nữa, dùng hết toàn lực cũng muốn ngăn cản hai con quái vật khổng lồ này dung hợp. Khi đoàn tấn công của ba người rơi vào trên ma thụ viễn cổ và ma vật lại không thể thương tổn đến bọn chúng, ngược lại còn bị bọn chúng cướp đoạt lực lượng. Lúc này cuối cùng ba người mới nhận ra mọi chuyện đã đến trình độ cực kỳ không ổn, căn bản không phải ba người họ có thể ngăn cản. Lớn chuyện rồi, Hắc Bạch Đạo Thánh lộ vẻ khổ sở nói. Cuối cùng vẫn không tránh thoát được một kiếp sau, Kim đỉnh Phật đế chắp tay vẻ mặt buồn bã. Chỉ có Thiên Lâu kiếm chủ không nói lời nào, nàng cắn chặt môi, khuôn mặt có vẻ không cam lòng, dường như còn muốn xuất thủ thử một chút. Chưa chắc đã không thể ngăn cản, năm đó quái vật kia cũng được dung hợp như thế mà thành, chỉ cần có thể trì hoãn tốc độ bọn chúng dung hợp thì hẳn là còn có chuyển cơ. Thiên Lâu kiếm chủ cũng lên tiếng. Kim đỉnh Phật đế và Hắc Bạch Đạo Thánh liền nhìn về phía Thiên Lâu kiếm chủ, lại không rõ là nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Trì hoãn bằng cách nào? Hắc Bạch Đạo Thánh hỏi. Thiên Lâu kiếm chủ hít vào một hơi. Hai quái vật này sẽ hút lấy lực lượng của chúng ta, thủ đoạn tầm thường không được, vậy thì chỉ có thể dùng trận pháp để áp chế bọn chúng thôi. Nhưng rất có khả năng pháp trận bình thường cũng không thể áp chế được hai con quái vật này đâu. Hắc Bạch Đạo Thánh cau mày nói. Thiên Lâu kiếm chủ phất tay, trường kiếm màu bạc liền hiện ra. Dùng trí bảo của ba người chúng ta bày trận, mượn lực lượng của bảo vật để trì hoãn quá trình dung hợp của bọn chúng. Kim đỉnh Phật đế và Hắc Bạch Đạo Thánh đều do dự, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của Thiên Lâu kiếm chủ mà thôi, ai biết nó có thể thành công hay không, nhớ đâu hao tổn bảo vật của họ, vậy chẳng phải thua thiệt quá lớn sao? Ta có lời khuyên cho hai vị, một khi quái vật kia xuất hiện, đến lúc đó thì ai trong chúng ta có thể thoát được đây? Thiên Lâu kiếm chủ nhìn thấu sự do dự của hai người, lạnh giọng nói. Được, đánh cược một lần. Hắc Bạch Đạo Thánh cắn răng đồng ý. Kim đỉnh Phật đế không nói gì nhưng gật đầu. Ngay sau đó ba người đều sử dụng bảo vật. Thiên Lâu kiếm chủ ném trường kiếm màu bạc ra. Hắc Bạch Đạo Thánh lấy ra Hắc Bạch Song Ngư Bàn, mà Kim đỉnh Phật đế để lấy ra một đóa hoa sen màu vàng. Chí bảo của mỗi người đều có danh tiếng cực kỳ vang dội. Ở trong thời kỳ thượng cổ, tùy tiện ném ra một món cũng sẽ khiến cho các phe phái phải tranh đoạt. Mà bây giờ ba người vận dụng ba bảo vật này để lập nên pháp trận, áp chế quá trình dung hợp của ma thụ viễn cổ và ma vật. Tam bảo bày ra thế chân vạc, mà ba người Thiên Lâu kiếm chủ đứng trên bảo vật tương ứng, toàn lực duy trì pháp trận vận chuyển. Khi màn sáng bao phủ tiến vào đáy biển, ma thụ viễn cổ và ma vật đã có một bộ phận thân thể dung hợp với nhau, lập tức lộ và bất an đứng lên. Quá trình dung hợp quả nhiên bị ảnh hưởng không nhanh bằng lúc trước. Ba người thấy vậy trong lòng thoáng an định lại. Tuy không thể hoàn toàn ngăn cản ma thủ viễn cổ và ma vật dung hợp lại, nhưng ít ra thì có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Về phần có thể kéo dài bao lâu trong lòng ba người cũng không nắm chắc, hiện tại đã đến mức độ này rồi thì chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Còn bên trong thập vạn đại sơn, ẩn sát đường chủ đang ngồi xếp bằng, trong vòng ngàn dặm toàn bộ sinh linh đều bị hắn hút khô sinh cơ, vết thương trên lồng ngực đã khôi phục hoàn toàn. Hừ, thứ không biết sống chết, lại dám ngăn cản chuyện của ta. Bỗng nhiên ẩn sát đường chủ lộ vẻ giận dữ, thân hình thoáng cái liền biến mất. Cùng lúc đó ba người Thiên Lâu kiếm chủ đang dùng pháp trận để áp chế ma thụ viễn cổ và ma vật, đồng thời cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ ngập trời đang chạy đến. Ba người đồng thời biến sắc, cỗ khí tức này bọn họ từng cảm nhận được trên người Mặc Thủ Hắc. Đó là khí tức mà bọn họ tuyệt đối không thể kháng cự. Ẩn sát đường chủ tới. Là ngươi? Ba người đều nhận ra ẩn sát đường chủ, nhất thời mặt xám như tro. Bọn họ đều là người sống sót từ thời kỳ thượng cổ, đã tận mắt nhìn thấy đại nạn xảy ra, cũng đã gặp mấy người giao thủ với võ tôn hậu nghệ năm đó. Một người trong số này chính là ẩn sát đường chủ trước mắt. Ẩn sát đường chủ lại không có tâm tình mà nói nhảm cùng với ba người, vẫy tay một cái là đánh ra một chưởng. Ba người không có bất kỳ một cái khả năng chống cự nào, lập tức bị đánh rơi xuống. Không chỉ có thế, sinh cơ trong cơ thể ba người trực tiếp bị ẩn sát đường chủ cướp đi, không còn thừa lại chút nào. Về phần bảo vật của ba người đương nhiên cũng rơi vào trong tay ẩn sát đường chủ, trận pháp không còn được duy trì lập tức biến mất. Ba người Thiên Lâu kiếm chủ rơi vào trong biển, tuy nói sinh mệnh lực của cường giả thiên mệnh cực kỳ cường hãn, nhưng lần này bọn họ bị ẩn sát đường chủ gây thương tích, sinh cơ cạn kiệt, không chết ngay lập tức thì đã là vô cùng hiếm thấy rồi, chứ không có cách nào có thể xoay trời chuyển đất. Nhớ mẹ cái mầm cỗ nào cũng có ông Lê Đức Vũ vậy. Khi ba người Thiên Lâu kiếm chủ rơi vào trong biển, đột nhiên trên người của ma thụ viễn cổ phóng ra ba cây mây, cuốn lấy thân thể ba người trực tiếp hút vào trong ma thụ viễn cổ, không còn một chút dấu vết nào. Như vậy thì ba kẻ đã từng tránh thoát kiếp nạn thượng cổ lại đều bỏ mình trong ngày hôm nay. Tuy đã chạy trốn được nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng cũng không tránh được một kiếp này. Tuyệt đại bát đế hôm nay đã tan thành mây khói, toàn bộ vẫn lạc. Có lẽ đến khoảng khắc chết đi, ba người thiên lô kiếm chủ còn chưa phản ứng được thì đã kịp bị xóa sổ khỏi cuộc đời. Ba người bỏ mình, trận pháp tan vỡ, ma thủ viễn cổ và ma vật tiếp tục dung hợp, mà ánh mắt ẩn sát đường chủ lại nhìn về chỗ sâu nhất trong thất hải, đó là vùng biển hỗn loạn. Ta nhớ rõ, hình như nơi đó còn có một đám dư nghiệt năm xưa tồn tại. Ẩn sát đường chủ lẩm bẩm, trong mắt xuất hiện sát cơ. Nhưng suy tư một chút, ẩn sát đường chủ lại vẫn không rời đi. Hắn muốn giám sát toàn bộ quá trình ma thủ viễn cổ dung hợp với ma vật, sau đó kéo chín sợi xưởng xích kia ra. Nếu không, hắn không còn lòng dạ nào đi làm chuyện khác. Ma thủ viễn cổ và ma vật đang dung hợp với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể trông thấy, mà dung hợp càng nhiều, khí tức trên người chúng càng dần tăng lên. Ẩn sát đường chủ đứng ở một bên lặng yên mà nhìn. Bỗng nhiên, một người cầm dù đen xuất hiện. Người tới đây làm gì? Ẩn sát đường chủ không nhanh không chậm nói. Không lo lắng là người che dù sẽ xuất thủ ngăn cản quá trình dung hợp của ma thủ viễn cổ cùng với ma vật. Quả thật là người che dù cũng không ngăn cản được. Thân là hóa thân cổ linh, không thể cãi lại ý chí của cổ linh Đồ Sơn. Đương nhiên cũng không có khả năng ngăn cản chuyện các hóa thân cổ linh khác muốn làm. Mạc Thủ Hắc bị kẹt trong hư không. Ngươi lại gấp gáp muốn đoạt lấy sinh cơ thiên hạ như vậy, hơi bị quá mức qua loa. Người che dù lên tiếng. Ẩn sát đường chủ châm chọc cười, chuyện ta muốn làm còn chưa tới phiên người cua tay múa chân, cút đi. Người che dù liếc mắt nhìn chằm chằm vào tình huống trong biển, xoay người trực tiếp rời đi. Ẩn sát đường chủ cũng không để ý người này đi làm cái gì, trực tiếp nhìn chăm chú vào ma vật đang dung hợp với ma thụ. Người cha dù chạy tới vùng biển hỗn loạn một lần nữa, nơi đây đã có không ít người của tam giáo thất hải tụ tập, đều là chạy tới tị nạn. Đám hải thú vốn tồn tại ở đây lại không hề xuất hiện, hiển nhiên là bị cửu sắc lộc ràng buộc. Người lại tới đây làm gì? Cửu sắc lộc hiện thân gặp người cha dù, giọng nói không được tốt cho lắm. Người cha dù lộ vẻ ngưng trọng nói, ngay cả bên ngoài đang xảy ra chuyện gì mà ngươi cũng không biết sao? Cửu sắc lộc ngẩn ra, ngay sau đó giữa chân mày mở ra một con mắt nhìn về phương xa. Ngay sau đó vẻ mắt của cửu sắc lộc đại biến. Người cũng thấy rồi, còn không nguyện ý để ta mang vật kia đi sau. Người cha rủ nghiêm nghị nói. Cửu sắc lộc yên lặng trong chốc lát nhưng vẫn lắc đầu. Ta không thể tín nhiệm ngươi, cửu sắc lộc nói. Người cha rủ nghe lời này liền bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào. Lão gia hỏa này vốn cực kỳ cố chấp, huống chi mình thực sự là một hóa thân cổ linh. Người ta không tín nhiệm cũng là điều dễ hiểu. Người cần phải hiểu rõ, hắn đã biết các người trốn ở chỗ này, có lẽ không lâu nữa sẽ giết tới đây, lúc đó thì các người đều phải chết ở đây, người cha dù lại tiếp tục khuyên. Cửu sắc lộc nghiêm mặt nói, nếu hắn đến chúng ta liền đánh một trận, chúng ta đã từng đáp ứng với người kia là nhất định canh giữ ở đây, dù toàn bộ chúng ta chết trận cũng sẽ tuyệt đối không rời đi, càng không thể giao những thứ kia cho bất luận kẻ nào. Người cha dù tức đến gần như không nói ra lời, thầm mắng một tiếng rồi liền trực tiếp rời đi. Cửu sắc lộc thờ ơ không động lòng, trong mắt nó chỉ có vẻ kiên nghị. Hống! Trong thiên địa vang lên một trận ma giống đáng sợ, từ trong biển lớn xuất hiện một con quái vật khổng lồ không cách nào hình dung. Thân thể nó sừng sững như trái núi lớn, có cái đầu màu xanh trải đầy trong mắt, còn có vô số những cánh tay dài tràn đầy khắp toàn thân. Quái vật to lớn này chính là ma thụ viễn cổ dung hợp với ma vật mà sinh ra. Có bộ phận đặc thù của ma thụ viễn cổ và ma vật kết hợp, nhưng dù hình dáng hay khí tức, nó đều kinh khủng hơn cả hai thứ kia. Ẩn sát đường chủ thấy quá trình dung hợp đã xong, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tỉnh lại. Bỗng nhiên ma vật phát ra thanh âm cực kỳ cổ quái, giống như có rất nhiều thanh âm hòa trộn với nhau. Có chút chắc trở, nếu người đã tỉnh lại, vậy thì chuyện ở đây giao cho ngươi. Ẩn sát đường chủ nói với bảng nhiên ma vật kia. Mặc thủ hắc đâu? Bàng nhiên ma vật ngẩng đầu nhìn về phía ẩn sát đường chủ lên tiếng hỏi. Bị Phương Thanh Nhạ vây nhốt rồi, nhưng sớm sẽ thoát ra thôi. Ẩn sát đường chủ từ tốn nói. Biết rồi. Bàng nhiên ma vật đáp một tiếng, sau đó đưa ra chín cánh tay, bắt lấy chín sợi xiềng xích đen nhánh trong núi lửa dưới đáy biển. Ẩn sát đường chủ thì đã biến mất, chuyện sau đó hắn không cần chú ý nữa, có thể để giải quyết những chuyện còn lại. Đột nhiên bàng nhiên ma vật phát lực, chín sợi xiềng xích không chống đỡ được bao lâu, gần như là đồng thời vỡ vụn. Một khắc khi mà chín sợi xiềng xích vỡ nát, thân ảnh mơ hồ bên trong thánh thụ yêu tộc hơi hoảng hốt, đôi trong mắt màu vàng óng lộ vẻ ngưng trọng. So với dự đoán của ta thì còn nhanh hơn. Thân ảnh kia mơ hồ lẩm bẩm. Ở bên ngoài thì lôi kiếp đã dần tiêu tan, nhưng dù là Phương Lâm, Tể Liên Thịnh hay Tể Liên Yêu Thánh, thậm chí là bầy yêu trong cổ yêu lĩnh, cùng với đám người thôn thiên điện đều cảm giác trong lòng run lên. Nó xuất hiện rồi. Sắc mặt Tể Liên Thịnh trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn về hướng thất hải. Thân là người thượng cổ may mắn còn sống sót, hắn cũng là người duy nhất trong cổ yêu lĩnh từng trông thấy bảng nhiên ma vật. Cái gì xuất hiện cơ? Phương Lâm lập tức hỏi. Sự run sợ trong nháy mắt vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác, chắc chắn đã chuyện xảy ra một chuyện gì đó. Tể Liên Thịnh cũng không nhìn Tể Thiên Yêu Thánh cũng nhìn về phía Tể Liên Thịnh, ngay cả hắn vừa rồi cũng có cảm giác cực xấu. Vẻ mặt Tể Liên Thịnh vô cùng nặng nề mở miệng. Năm đó trước khi xảy ra đại nạn, 10 cái mặt trời trên đại địa đột nhiên xuất hiện một con quái vật, nó cường đại đến không cách nào tưởng tượng, cắn nuốt vô số thánh linh. Năm đó có rất nhiều người của Đan Thánh Cung đều vì con quái vật này mà chết. Quái vật, chẳng lẽ? Phương Lâm đột nhiên giật mình, có vẻ đã đoán ra được cái gì, sắc mặt không khỏi kịch biến. Quái vật kia có phải liên quan đến ma thụ viễn cổ không? Phương Lâm truy hỏi. Tề Liên Thịnh không nói gì mà gật đầu một cái. Chẳng lẽ lúc đó ta vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt ma thụ viễn cổ sao? Phương Lâm thầm giật mình, hắn nhớ rất rõ là khi hắn trở lại niên đại thượng cổ đã từng giết chết Ngọc Khuynh Thành, khi nàng hòa là một thể với ma thụ viễn cổ, còn dùng cả thiên hỏa thiêu đốt thi thể của Ngọc Khuynh Thành, không còn để lại bất cứ thứ gì, ma thụ viễn cổ không nên tồn tại mới đúng. Nhưng bây giờ, có lẽ mọi chuyện lại không đơn giản như Phương Lâm đã nghĩ. Bên trong núi lửa dưới đáy biển, 9 sợi xiềng xích vỡ vụn, mà sâu trong núi lửa mơ hồ còn tràn ra khí tức nóng bỏng, nhiệt lưu càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho phía trên núi lửa hình thành một cơn lốc xoáy, nước biển không ngừng tràn vào. Cùng lúc đó, dù là cửu quốc hay thất hải, những dã thú hay gia súc đều dao động bất an, dường như cảm nhận được cái gì đó đáng sợ. Nhất là những người tam giáo thất hải chưa có di tản đến vùng biển hỗn loạn, rõ ràng nhận ra trong thiên địa dường như có cái gì đó thay đổi. Sâu trong nội tâm dần xuất hiện cảm giác bất an, lại không hiểu rõ cảm giác bất an này rốt cuộc là cái gì. Sau thời gian một nén nhang, núi lửa bỗng nhiên bùng nổ, một dòng lũ dung nham từ trong biển phóng lên cao, khiến cho toàn bộ mặt biển bốc lên hơi nước mịt mờ giống như đốt biển. Bảng nhân ma vật rít lên một tiếng lộ ra hưng phấn, sương mù màu xám đáng sợ nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Mà ở trong núi lửa đang không ngừng phun trào ra dung nham, có 9 quả cầu lửa vô cùng chói mắt bay ra, lao thẳng lên trời. Nhất thời trong toàn bộ thiên địa vang lên những tiếng kêu cao vút, liên tiếp không ngừng, so với uy thế khi thần hoàng xuất hiện cũng không kém bao nhiêu. Chuyện gì vậy? Vì sao lại cảm thấy nóng như thế này? Vì sao trên trời lại sáng như thế? Ta không hoa mắt chứ? Tại sao lại có tới 10 thái dương ở trên bầu trời? Ta cũng nhìn thấy, thực sự là có 10 thái dương. Chúng sinh đại địa dù là nhân tộc hay yêu thú nhất tộc đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gần như tất cả mọi ánh mắt đều kinh ngạc khó tin. 10 thái dương vô cùng chói mắt đồng thời được treo trên bầu trời, chiếu những tia sáng vô cùng huy hoàng và nóng bỏng. Nhiệt độ của cả vùng đất bỗng nhiên tăng lên không biết bao nhiêu. Mà bên trong 9 cái thái dương mới xuất hiện kia, rõ ràng có 9 con phi cầm kim sắc tồn tại. Mỗi con phi cầm đều có 3 chân, cả người toát ra hào quang kim sắc nồng đậm. Một màn này khiến chúng sinh đột nhiên có loại cảm giác tai vạ đến nơi rồi, cộng thêm những chuyện không tầm thường xảy ra gần đây, dường như sẽ có hạo kiếp chưa từng có phủ xuống. 10 thái dương thiêu đốt cả vùng, sông ngòi kênh rạch nhanh chóng trở nên khô cạn, sinh linh héo khô, sinh linh tầm thường căn bản không thể tồn tại được dưới loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, cửu quốc thất hải không biết có bao nhiêu người và dã thú chết đi, mà sinh cơ tích chứa trong cơ thể các sinh linh chết đi này lại hội tụ vào trong 9 thái dương kia. Bên trong cổ yêu lĩnh, sắc mặt đám người Phương Lâm vô cùng ngưng trọng, ngẩng đầu lên nhìn 10 thái dương trên bầu trời. Cho dù là Tề Thiên Yêu Thánh bình tĩnh nhất thì gương mặt cũng đã khó coi đến đáng sợ. Đại kiếp đã tới, so với tưởng tượng của chúng ta thì còn sớm hơn. Tề Liên Thịnh thở dài mà nói, trong mắt có vẻ tuyệt vọng. Phương Lâm siết chặt 2 nắm đấm, mí mắt nhảy lên, hắn cũng không ngờ là đại kiếp lại tới sớm như vậy. Chẳng lẽ đám người mặc thủ hắc lại nóng lòng đến thế sao, không tiếc giá nào cũng muốn phát động đại kiếp, cưỡng ép đánh thức cổ linh đồ sơn. Thế nhưng nghĩ lại đúng là rất có thể. Dù sao cổ linh đồ sơn theo đuổi siêu thoát, mà đường tắt duy nhất đến siêu thoát chỉ có sinh tử luân hồi đan trong hồn phách của Phương Lâm. Nếu cổ linh đồ sơn tỉnh lại vào thời khắc này, như vậy muốn đoạt lấy sinh tử luân hồi đan trong cơ thể Phương Lâm là dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ người nào ngăn cản được nó. Một khi cổ linh đồ sơn lấy được sinh tử luân hồi đan, đạt tới siêu thoát chân chính, vậy thì cổ linh đồ sơn sẽ biến thành tồn tại không thể giết chết, không thể địch nổi. cho dù là võ đạo chí tôn của nhân tộc, ở trước mặt nó cũng khó lòng tự vệ. Mà sau khi cổ linh Đồ Sơn siêu thoát thì sẽ là một chuyện, đó là làm cho sinh linh thiên hạ đều quy về Đồ Sơn để thành lập một trật tự mới cho đại địa, do cổ linh Đồ Sơn sẽ quyết định luật lệ, khống chế tất cả. Không chỉ là không cho đồ sinh cổ Sơn thực hiện được ý nguyện, mà chúng sinh thiên hạ mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện tại đại kiếp 10 Thái Dương lần nữa lại xảy ra, đây là muốn cưỡng ép cướp đoạt sinh cơ của chúng sinh để làm nghi thức đánh thức cổ linh. Nếu như không thể ngăn cản thì chúng sinh khắp thiên hạ sẽ gặp cảnh điêu linh, đại địa sẽ trở nên tĩnh mịch. Nhưng hiện tại xuất hiện 10 Thái Dương thì phải ngăn cản thế nào? Dù sao năm đó còn có võ đạo chí tôn Hậu Nghệ dùng lực lượng ngút trời để bắn rơi 9 cái mặt trời hóa giải kiếp nạn này cho thương sinh. Đáng tiếc là Hậu Nghệ vẫn lạc, thế gian cũng đã không còn vì võ đạo chí tôn nào châu bò như vậy tồn tại. Thực lực mạnh nhất bây giờ ở đây chỉ có mấy người Phương Lâm. Bầy yêu trong cổ yêu lĩnh cũng cảm nhận được rõ ràng sự thống khổ do 10 Thái Dương mang đến. Sinh cơ của một vài yêu thú thực lực yếu không ngừng bị trôi đi, sắp không sống nổi. Tề Thiên Yêu Thánh vung tay lên, dùng lực lượng thánh thụ của bản thân hóa thành một đạo bích chướng, ngăn cách nguy hại do Thái Dương mang tới. Nhất thời bầy yêu trong cổ yêu lĩnh cảm thấy áp lực giảm nhiều, sinh cơ trong cơ thể không mất đi nữa, nhưng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi kia thì cũng đã có một ít yêu thú ngã xuống. Uống chi lực lượng thánh thụ để ngăn cản ảnh hưởng do 10 Thái Dương mang lại không phải là kế hoạch lâu dài, dù sao lực lượng thánh thụ mà Tề Thiên Yêu Thánh có được cũng là hữu hạn. Nếu kéo dài thì không thể che chở được cho bảy yêu trong cổ yêu lĩnh. 10 Thái Dương đã xuất hiện, không biết thiên hạ sẽ phải chết bao nhiêu sinh linh, sau này chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, Tề Liên Thịnh nói. Trong lòng Phương Lâm có chút mè mịt, chẳng lẽ trách nhiệm đối kháng đại kiếp thực sự phải rơi trên người bọn họ hay sao? Nhưng bọn họ không có nổi một vị võ đạo chí tôn thì lấy gì mà chống lại hạo kiếp này? Giờ phút này Phương Lâm vô cùng nhớ mong cha mẹ hắn, cũng không biết bây giờ họ đang ở chỗ nào, đang gánh vác trách nhiệm ra sao, cho tới bây giờ vẫn chưa từng hiện thân. Các người không còn nhiều thời gian đâu. Một giọng nói vang lên, người cha dù đột ngột đi tới trong cổ yêu lĩnh, căn bản không nhìn tấm bình chướng do Tề Thiên Yêu Thánh dùng lực lượng thánh thụ bày ra. Nhìn thấy người tới, Phương Lâm giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, liền vội vàng hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Người cha dù nhìn Phương Lâm không nói gì, ánh mắt nhìn về phía thánh thụ yêu tộc. Người ở bên trong lâu như vậy không phải là để đợi giờ khắc này sao? Vì sao còn chưa có hiện thân? Người cha dù nói mà trong giọng mang theo vẻ phức tạp không thể nói rõ. Nghe người cha dù nói vậy, mấy người Phương Lâm đều sững sờ. Chẳng lẽ bên trong thánh thụ yêu tộc ngoại trừ đệ nhất yêu thánh ra còn có tồn tại khác hay sao? Vậy thì cũng quá chấn động rồi, bởi vì thánh thụ yêu tộc cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào. Tới quá nhanh, nếu bây giờ ta mà xuất thủ, sợ rằng là không duy trì được bao lâu sẽ phải tiêu tan. Từ bên trong thánh thụ yêu tộc lại truyền ra một thanh âm lộ vẻ bất đắc dĩ, ngay lập tức làm cho mấy người Phương Lâm cả kinh. Hơn nữa Phương Lâm lập tức nhận ra cái giọng nói này là ai, đó chính là Hậu Nghệ.